Chương 482, ngươi có thể làm được sao? Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai đến lúc tới, ạ sở mới từ một mực hôn mê tỉnh táo lại. Sương sớm tích ở trên mặt, mát mẽ cảm giác kích thích da thịt, làm cho ạ sở có một loại trước nay chưa có nhẹ nhàng khoan khoái, sâu đậm hít hơi, dưới vào trong phổi, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác làm cho tinh thần của hắn tốt hơn một ít. Ta không phải chết sao, vì sao còn sống tuy là tạm thời còn không còn cách nào nhúc nhích, chẳng qua lại có thể cảm giác được thân thể tồn tại, đây cũng không phải là một người chết hẳn là có. Ạ sở có thể nhớ lại lúc đó mình đích xác là tử vong, cái loại cảm giác này là tuyệt đối sẽ không sai, nhưng là bây giờ tự mình vì sao lại sẽ khởi tử hoàn sinh, lẽ nào hết thảy đều là mộng hay sao, vẫn là chịu mình bây giờ kỳ thực mới là đang nằm mơ. Ạ sở rơi vào sâu đậm nghi hoặc trùng, có chút làm không biết mình chết là mộng cảnh, vẫn là mình bây giờ ở trong giấc mộng, điều này làm cho hắn có chút đau đầu. Kỳ thực loại sự tình này vô luận thả trên người người đó đều sẽ nghi ngờ, dù sao khởi tử hoàn sinh đích thật là nhất kiện vô cùng chuyện quỷ dị, điều này làm cho ạ sở phải bắt đầu quan sát mình bây giờ tình trạng. Yêu, ạ sở, ngươi tỉnh. Nhưng vào lúc này, một giọng nói làm cho ạ sở thế giới nhiều hơn một phần sức sống, hơn nữa còn là quen thuộc như vậy, làm cho hắn vội vã quay đầu hướng về kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nguyệt ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào ngươi cũng chết từ đằng xa đi tới chính là yêu nguyệt, trong tay dùng một mảnh lá cây cái đĩa mát mẽ đạm thủy, suy nghĩ đến ạ sở khả năng cái này muốn tỉnh lại, sẽ phải cần bổ sung hơi nước, cho nên yêu nguyệt hay dùng cổ xưa thu thập xương sớm phương pháp đạt được như vậy điểm nhạt, lúc trở lại liền thấy ạ sở đã tỉnh lại, điều này cũng làm cho hắn thở phào. Ngươi tại chết đây, đây chính là đối với ân nhân cứu mạng nói chuyện khẩu khí sao, một cái tát xếp hạng ạ sở trên đầu. Sau đó nâng dậy thân thể hắn đem đạm thủy cho hắn ăn uống vào. Bây giờ ạ sở giòn yếu như là một cái đứa trẻ 3 tuổi, một chút tự gánh vác năng lực cũng không có, chẳng qua đây cũng không phải là cái gì thương thế nghiêm trọng, chỉ là thể lực tiêu hao tương đối lợi hại mà thôi, nhiều bổ sung một ít năng lượng sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian hẳn là liền có thể khôi phục. Ung ung cùng ngục vài cái đem đạm thủy đều uống hết đi, xem ạ sở đói khát răng rấp, có muốn hay không yêu nguyện ở bên cạnh nhìn. Ước đoán đều phải hướng về phía cái bọc kia thủy lá cây thiểm vài cái, tình hình kia thật đẹp yêu Nguyệt đã không dám nghĩ. Nguyệt, ngươi là thuyết ta còn sống không có bị bờ lạch bờ giết chết, hơn nữa còn là bị ngươi cứu sau khi uống xong, ạ sơ nhịn không được hướng yêu Nguyệt hỏi. Lời nói nhảm, không phải ta còn có thể là bờ lạch bờ thả ngươi, ạ sơ trầm mặc không nói gì, hoàn toàn chính xác giống như là yêu Nguyệt nói, ngoại trừ hắn còn có thể là ai cứu mình, tự nhiên không thể nào là bờ lạch bờ. Hắn chính là biết lúc đó loại tình huống đó bờ lạch bờ muốn giết chết mình cũng chính là di chuyển động thủ chuyện này mà thôi. Một lúc lâu, nhìn yêu nguyệt trên mặt của xuất hiện một tia cảm kích, đa tạ tuy nói là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chẳng qua ạ sở hay là muốn nói với yêu nguyệt tiếng cảm ơn, không có trải qua tử vong người căn bản là không có cách lĩnh hội cái loại này cô độc cùng sợ hãi, cùng không còn cách nào thể sẽ sống dĩ nhiên là đẹp như vậy. Ngẫm lại tự mình phía trước cách làm thật sự là quá không muốn sống, đến bây giờ ạ sở đều là một trận nghĩ mà sợ. Chẳng qua bất kể nói thế nào, hiện tại hết thể đều đi qua, mình bây giờ lần thứ hai thu được tân sinh, ạ sở nhất định phải càng thêm quý trọng đã biết đến từ không dễ sinh mệnh. Vẫn nghỉ ngơi đến buổi trưa, ạ sở thân thể mới xem như khôi phục một ít, tối thiểu không cần vẫn nằm trên mặt đất có thể đứng lên hơi hoạt động một chút, mà yêu nguyệt còn lại là đả một đầu hải vương loại đi lên. Trực tiếp ở đảo này thượng tiến hành nướng, dù sao ạ sở hiện tại thân thể vừa mới khôi phục, cần nhất chính là bổ sung năng lượng, hải vương loại có phong phú dinh dưỡng nhục thân tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Ăn uống no đủ, ạ sở tinh lực đã khôi phục chừng phân nửa, còn như trên thân thể thương thế ngược lại thì không có gì, ngược lại ạ sở từ nhỏ vết thương trên người liền chưa từng nghe qua, năng lực khôi phục cũng là cực mạnh. Nằm trên mặt đất, nhìn ta đây vạn dặm không mây úy bầu trời màu lam. Hai người khó được nhàn nhã nghỉ ngơi. À sơ, ta tuy là cứu ngươi, chẳng qua có thể không phải là không có điều kiện. Nhưng vào lúc này, yêu nguyệt đống nhiên mở miệng nói. Ách yêu nguyệt lời nói làm cho ạ sở sững sờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới yêu nguyệt sẽ nói như vậy, chẳng qua lập tức cũng không còn để ở trong lòng. Nhân ra cứu mình một mạng nói điểm yêu cầu cũng là chuyện đương nhiên, huống chi hắn tin tưởng yêu nguyệt hẳn là sẽ không nhắc tới cái gì yêu cầu quá đáng. Chỉ bất quá. Ạ sở lần này cũng đoán sai. Nếu như không phải là ta, ngươi bây giờ đã tử vong, như vậy trên thế giới này tất cả cũng đều đem không có quan hệ gì với ngươi, cho nên ta hiện tại muốn cho ngươi chặt đứt đã qua tất cả cùng ngươi có liên lạc Đông Tây. Ngươi bây giờ chính là một cái mới tinh ạ sơ, cùng trước kia lại không có nửa điểm quan hệ. Yêu Nguyệt thoại âm rơi xuống, nhất thời để ạ sơ trong lòng chợt rung động, trợn to hai mắt dùng khó tin ánh mắt nhìn Yêu Nguyệt, không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Chặt đứt đã qua tất cả, nghe rất mơ hồ, kỳ thực nói trắng ra chính là làm cho ạ sở quên mất đi qua, vô luận là dâu bạc thân phận của hải tập đoàn, vẫn là văn tỷ hệ sở con trai của dâu dơ, hay hoặc giả là hải quân trung tướng gặp đích tôn tử, những thứ này hết thảy đều cùng hắn lại không nửa phần quan hệ, hắn chính là một cái mới tinh ạ sở. Không sai, cái kia hỏa quyền ạ sở đối với người đời mà nói đã chết, gặp mất đi một cái tôn tử, dâu bạc mất đi một cái không dưới, phí mất đi một người ca ca, trên thế giới thiếu một cái tên là hỏa quyền ạ sở hải tặc nhìn ạ sở, nhãn thần chăm chú, Yêu Nguyệt từng chữ từng câu nói. Ta muốn để cho ngươi làm một cái mới tinh ạ sở, ngươi có thể làm được sao?